嗨，各位朋友，你们好吗？我是 Coco 杜，来自越南。Hi, chào các bạn thân mến. Mình là Coco Độ Bé Bự đây. Bây giờ là 9 giờ 20 phút buổi sáng ngày 19 tháng 7 năm 2024. Và bây giờ Coco lại tiếp tục chia sẻ Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua thì chúng ta đang nghe đến đoạn đó là Vương Huệ chính là cái người mà trước kia lúc mà Chu Tiến dạy học ở làng thì có một lần đi đến cái am cỏ đó để tránh mưa và có cái thái độ rất là sức láo khinh khi đối với lại là cụ Chu Tiến, thế mà ăn uống rồi vứt tà loe tùm lum ra đó. Thế nhưng mà đến lúc mà nói là nhìn thấy một cái đứa học trò đến nộp quyển thì thấy tên đề là Tuân Mai, rồi mới hỏi là thế Tuân Mai đây là học trò của cụ à? Thế bảo là ô thế thì kỳ lạ lắm nhá, tôi nằm mơ có một cái giấc mơ đó là tôi đỗ cùng khoa với cái đứa tên là Tuân Mai ở làng Vấn Thượng. Thế và sau đó thì cảm thấy rất là ngạc nhiên là tại sao lại đỗ cùng với lại là cái đứa trẻ bây giờ mới có 7 tuổi như thế này. Thế và sau đó thì chính vì câu chuyện này mà cụ Chu Tiến bị đuổi ra khỏi làng vì người ta cho rằng là cụ bịa ra cái chuyện đó chứ không phải ông Vương ông ấy nói, chứ không phải ông Vương ông kể là cái giấc mơ. Thế và chắc là cụ thấy nhà cụ Tuân giàu có cho nên là cụ phải bám theo để được lợi á. Thế và sau đó thì không cho Chu Tiến dạy học ở làng nữa. Thế nhưng mà đúng thực sự là thật là may mắn cho Chu Tiến, bởi vì Chu Tiến không được dạy học ở làng nó nữa thì tuy là đời sống khó khăn ấy, không có miếng ăn, nhưng mà lại được người anh rể là Kim Hữu Dư đến và sau đó là đưa đi làm cái người tính sổ sách cho đoàn đi buôn. Thế và chính vì nhờ những cái người buôn hàng người ta góp tiền vào và cho 200 lạng bạc thì mới vào trường Quốc Tử Giám và sau đó thì mới sau này mới hiển vinh đỗ đạt nhiều đến mức độ cao như thế, đến mức cao như thế. Vì thế nên là con cánh cửa này đóng trước mặt bạn thì chắc chắn là sẽ có cánh cửa khác mở ra thôi ạ. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục xem là Vương Huệ. Hôm qua là Vương Huệ làm phản và sau đó là Vương Huệ đang phải đi trốn. Nhưng mà cái lúc đi trốn thì trên đường đi trốn thì gặp công tử họ Cừ, cháu của cái cụ thái thú đời trước trước khi Vương đến, và Vương cũng làm khó làm dễ nhiều khê lắm. Thế và nhưng mà công tử Cừ thì đã mất rồi, tức là cha của cái cậu công tử đó, con của cụ Cừ thì đã mất rồi. Thế và bây giờ thì cụ Cừ đang ngồi nói chuyện với lại là hai người cháu, là không giấu gì hai cháu Dượng chỉ có một đứa cháu từ nhỏ cưng nó. Dượng thấy mấy cái ông thầy đồ dạy học ấy không dạy mấy tí mà họ chỉ làm ra cái vẻ là động một chút là chửi mắng. Thế Dượng thường cháu ấy không muốn cho cháu nó học ai. Khi thầy của cháu còn sống thì có dạy cho cháu một ít kinh sử. Từ dạo thầy cháu nó mất đi thì Dượng lại càng thương cháu nó hơn, nên là đã mua cho cháu một cái chức giám sinh. Thế việc cử nghiệp thì cháu không học. Gần đây Dượng có dỗi thì có dạy cháu nó làm thơ, ngâm vịnh để cháu biết điều vui trời. Theo mệnh thì cùng sống với Dượng làm vui. Hai công tử nói, thật là Dượng có ý định rất hay. Tục ngữ có câu là thà làm một anh nho thông, có âm đức, còn hơn là làm một ông tiến sĩ tổn hại đến nguyên khí. Nói như vậy thật là đúng. Thái thú gọi cử đem mấy bài thơ làm hàng ngày cho hai cậu xem, hai người xem tán tụng mãi, hai người ở lại 4 5 ngày rồi từ biệt ra về. Thái thú thiết rượu tiễn, trong lúc uống rượu bàn đến việc hôn nhân của cậu cử, thái thú nói mấy cái nhà giàu ở đây cũng có bắn tin về việc đó, nhưng mà Dượng là người quan nghèo, sợ họ đòi sính lễ nhiều cho nên là phải chậm. Các cháu ở Hồ Châu nếu thấy có đám nào trong bà con thân thích thì để ý giúp nhé. Có nghèo cũng không ngại gì. Hai người vâng dạ, hôm ấy tiệc tan. Sáng hôm sau, hai người thuê thuyền, hành lý mang đi rồi. Thái thú bảo cử tiễn họ lên thuyền và thân hành tiễn ra khỏi nhà, nói: các cháu với dượng là chỗ chí thân, ở đây mấy ngày cũng xem như người trong nhà. Các cháu chả nghĩ chi điều đó, khi trở về phủ đến thăm phần mộ của cụ Thái Bảo và bộ cụ Văn Khác, hề các cháu nhớ nhắc đến tên dượng và thưa rằng là dượng già yếu quá nên là không sao đến mà viếng mộ các cụ được. Hai người nghe vậy kính cẩn vái chào. Thái thú cầm tay tiễn ra cổng. Cậu cừ đã chờ sẵn ở ngoài thuyền, vái chào hai người, đợi thuyền đi rồi mới trở về. Hai người ngồi ở trong thuyền với một ít hành lý, nhìn hai bên bờ hàng dâu sàn sát, chim chóc réo vang. Đi chừng nửa dặm thì đến một cái bến nhỏ, thấy một chiếc thuyền chở ngó sen ở trong lạch đi ra. Hai người nói: mấy năm nay chúng ta sống trong cảnh phồn hoa đồ hội, làm gì có cái cảnh thanh u như thế này. Người đời Tống có câu, xét ra chỉ có về là phải. Thật là đúng như vậy, đúng vậy. Trời tối, họ đến một cái làng thấp thoáng có ánh đèn ở sau hàng dâu, chiếu sáng mãi đến bờ sông. Hai người nói: bảo thuyền dừng lại ở đây. Ở đây có nhà trọ, ta lên đó uống rượu và nghỉ một đêm. Người lái thuyền vâng dạ, cho thuyền cập bến. Hai người uống rượu say tít, nói chuyện cổ kim. Sáng hôm sau, chủ thuyền làm cơm ở trong thuyền. Hai người lên bộ chơi, thì thấy một người chạy đến vái chào rất cung kính. Lầu công tử, có nhận được con không? Nhân người này khiến cho công tử ham khách kết giao những bậc danh nho, tướng phủ tiệc tùng nhóm họp mấy người hàn sĩ. Muốn biết người ấy là ai, chúng ta tiếp tục xem ở phần sau ạ. Nho Lâm Ngoại Sử chương thứ 9. Lâu công tử đem vàng chuộc người bạn, lưu thủ bị mạo họ đánh nhà đò. Hai người đang đi chơi ở trên bờ sông thì bỗng thấy con người chạy đến cúi đầu lạy chào. Hai người vội vàng đỡ dậy hỏi: thế anh là ai? Tôi không nhận ra. Người kia nói: hai công tử không nhận được con sao? Hai công tử nói: mặt thì quen lắm, nhưng mà không nhớ ra. Còn là Châu Tam, con ông Châu Cát Phủ, người giữ mộ cho gia đình hai công tử đây mà. Thế sao mà anh lại ở đây? Dạ, sau khi nghe cụ nhà thăng chức vào kinh, chả còn giữ gìn lăng mộ, làm ăn khá giả, có tậu được thêm một ít ruộng ở ngoài mộ. Bây giờ không có nhà cũ nữa, gia đình con mới mua một ngôi nhà ở phía đông làng. Cái nhà cũ thì giao cho chú con ở. Sau đó mấy anh em con đều lấy vợ. Nhà ở phía đông làng thì chỉ có anh con, chị con, anh hai, chị hai ở thôi. Còn cô của người chị lấy chồng ở Tân Thị Trấn, chồng chết. Chị con mời thầy con và mẹ con này cùng về đây ở. Con cũng theo về đấy. Hai người hỏi: như thế thì lăng mộ không có ai coi sóc sao? Châu Tàm nói: đâu dám thế. Các quan phủ đi qua đây đều đến vái, cúi đầu. Một cây cỏ cũng không có ai dám đụng đến cơ. Thế cha mẹ anh bây giờ ở đâu? Châu Tàm nói: dạ, cùng với chị con ở đầu thị trấn, không xa đây mấy bước. Chả còn cứ luồn luồn nhắc đến công đức của hai công tử, tiếc sao không được gặp. Lâu Bổng nói với Lâu Toản: chúng mình cùng nhớ đến ông Châu Cát Phủ, thế nhà ông ta ở gần đây thì chúng mình đi thăm một chút cũng được chứ sao? Lâu Toản nói: phải đấy. Họ bèn dẫn Châu Tam về thuyền, đẩy tớ bảo đẩy tớ dặn chủ đò. Sau đó Châu Tam dẫn họ đến đầu thị trấn, thấy bảy tám gian nhà lụp xụp, cửa liếp bằng tre, nửa khép nửa mở. Châu Tam chạy vào nói: thưa cha, ông ba và cậu tư đến đây rồi. Châu Cát Phủ ở trong hỏi: ai đấy? Và chống gậy đi ra, nhìn thấy hai người, Cát Phủ mừng rỡ như người được của. Mời hai người vào nhà, thả gậy sụp xuống lạy. Hai người vội vàng cản lại. Ông già rồi, lạy lục cái gì? Hai người kéo ông ta ngồi xuống. Châu Tam đem nước chè ra. Châu Cát Phủ bưng lên mời hai người uống. Lâu Bổng nói, chúng tôi ở kinh về, định đến nhà rồi phải đi tảo mộ tổ tiên và như thế sẽ có dịp đến thăm ông. Này nhân việc đi chơi Gia Hưng, thầm cử thái thú, vô tình đến đây, hề không ngờ lại gặp cậu con nói ông ở đây nên mới được gặp, cách nhau mười mấy năm, này thấy ông lại càng khỏe ra. Vừa mới nghe nói hai cậu con ông đều có vợ và lại có thêm mấy cháu nữa. Thế nào, bác gái có ở nhà không? Vừa lúc ấy có một bà cụ tóc bạc ra chào hai người. Hai người đáp lễ. Châu Cát Phủ nói, bà mày mau vào bảo các cháu nó dọn cơm, mời hai công tử ở lại ăn cơm cho vui. Bà cụ đi ra. Châu Cát Phủ nói, hai vợ chồng tôi không quen ơn cụ nhà và hai ông. Nhà tôi mỗi ngày thắp một que hương ở dưới mái hiên, chúc các ông sẽ làm quan nhất phẩm. Chắc ngày nay là ông nhà ta đã làm quan to rồi. Lâu Toản nói, anh tôi vắng nhà đã lâu, không giúp được gì cho ông cả. Ê, ông cứ nói vậy thì làm cho chúng tôi ngượng lắm. Lâu Bổng nói, vả chăng là cái việc lăng mộ nhờ ông trông coi mấy lâu, chúng tôi phải cảm ơn ông chứ. Thế ông nói thế sao phải? Châu Cát Phủ nói, cụ cử đã xin về hưu rồi, ông con thì lại chết sớm, hay không biết là cậu nhỏ bây giờ đã lớn chưa? Lâu Bổng nói, anh ấy năm nay là 17 tuổi, tư chất thông minh lắm. Châu Tam bưng cơm ra, có gà, thịt, thịt vịt bày biện rất sạch sẽ gọn gàng, lại có nhiều thứ rau. Châu Tam đặt cơm lên bàn, mời hai người ăn. Châu Cát Phủ không dám ngồi tiếp, hai người hai ba lần kéo cùng ngồi nhưng không được. Châu Cát Phủ rót rượu và nói, rượu này là rượu nhà quê, sợ hai ông dùng không quen. Lâu Toản nói, rượu này cũng khá đấy chứ. Châu Cát Phủ nói, tôi chẳng hiểu làm sao cả, nhân tình bây giờ bạc bẽo thế nào ấy, rượu cũng nhạt thách ấy. Tôi nghe thầy nói này, ngày trước ở thời Hồng Vũ, cái gì cũng tốt, hai đấu nếp mà đem nấu ra thì được 20 cần rượu tốt. Hay sau này Vĩnh Lạc chiếm lấy Giang Sơn, thì không hiểu sao mà cái gì cũng thay đổi cả, hai đấu nếp thì chỉ nấu được có 15 cân rượu thôi. Này, xem rượu này, tôi pha rất ít nước nhá, thế mà nó vẫn nhạt như là nước lã ấy. Lâu Bổng nói, tửu lượng của chúng tôi kém, rượu này đã ngon lắm rồi. Châu Cát Phủ nâng chén, không giấu gì hai ông, tôi thì đã già, đã không làm được cái việc gì nữa. Nhưng mà nếu ông trời còn thương đến thì cho con cháu tôi được sống lại cái thời Hồng Vũ thì tôi chết cũng thỏa lắm. Lâu Toản nghe vậy nhìn Lâu Bổng mà cười. Châu Cát Phủ nói, tôi nghe nói triều ta đáng lý cũng chẳng thua đời gì nhà Chu đời Khổng Tử, nhưng mà vì cái ông Vĩnh Lạc ông ấy làm hỏng hết cả, thế việc đó có phải không? Lâu Bổng nói, ông là người nhà quê, thế làm sao mà biết được những cái chuyện ấy? Ai nói cho ông nghe? Thực ra thì tôi cũng chẳng biết những cái việc ấy đâu. Ê, vì ở trên thị trấn có cái cửa hàng muối, hiệu bán muối thì thường rảnh, nên là cái ông bán muối hay đến đập lúa nhà tôi, hay là ngồi dưới cây liễu nói những cái chuyện đó, cho nên là tôi mới biết. Hai người ngạc nhiên lắm. Thế ông ta tên họ là gì? Ông ta họ Dương, người hết sức trung thực, lại thích xem sách. Trong ống tay áo lúc nào cũng có một quyển sách, lúc rảnh thì xem. Ông ta mỗi lúc ăn cơm xong thì thường hay đến đây chơi, nhưng mà nay thì muốn gặp cũng không gặp được nữa. Thế ông ta ở đâu? Ôi, tôi cũng không hiểu trời đất ra sao nữa. Ông Dương thì tuy xuất thân nhà buôn nhưng mà lại không để ý gì đến cái việc sổ sách cả. Cái lúc rảnh ấy thì ông ấy đi chơi, lúc ở trong hiệu ông ấy cứ buồng rèm sành sách, giao mọi công việc cho người giúp việc. Vì vậy người ở trong hiệu đều gọi ông ta là cái chàng ngốc. Chủ hiệu biết ông ngay thẳng nên giao cho ông coi hiệu buôn. Để sau thấy ông ngờ nghệch mới thân hành đi kiểm tra sổ sách thì thấy thiếu mất 700 lạng. Khi hỏi ông không biết cái tiền nó chạy đi đâu, nhưng mà nhất định không chịu rằng là mình xài, cứ hoa tay múa chân nói mãi những câu gì ở trong sách ấy. Chủ hiệu giận lắm, làm đơn đưa lên huyện Đức Thanh. Hay quan huyện thấy việc này có liên quan đến việc buôn muối, liền cho người bắt ông ta bỏ vào ngục. Ê, cho đến khi bồi thường đủ số tiền kia mới tha. Ông ta ở trong ngục cũng đã gần 1 năm rưỡi này rồi đó. Lâu Bổng nói, thế nhà ông ta không có cái gì để chuộc sao? Hời, nếu có thì đã xong rồi. Nhà ông ta ở cổng làng, cách đây 4 dặm. Hai đứa con là hai cái thằng ngốc, nó không làm ăn gì, lại không có đọc sách. Nó cứ ăn bám trà đó, thế thì còn chuộc vào cái khổ nào nữa. Lâu Toản nói với Lâu Bổng rằng là, nơi hàng xóm hẻo lánh nghèo nàn này, lại có một người quân tử như vậy, như thế mà lại bị tiền tài làm nhục thì thật là làm cho người ta tức giận điên cuồng mà. Thế chúng ta là hãy tìm cách cứu ông ta đi. Lâu Bổng nói, ông ta chẳng qua cũng chỉ là cái tay thiếu nợ chứ không phải là phạm pháp. Thế bây giờ cho người đến huyện hỏi rõ đầu đuôi, giả nợ cho ông ta là xong, chứ có khó khăn gì điều đó. Lâu Toản nói cũng có lý. Thế ngày mai chúng ta về nhà sẽ bàn việc đó. Trầu Cát Phủ nói, à gì đà Phật, hai ông thực là người thích làm việc phúc đức. Từ trước đến nay, hai ông cứu vớt biết bao nhiêu là người rồi. Này lại cứu được ông Dương, thì nhân dân trong trấn này, ai lại không thán phục. Lâu Bổng nói, ông Trầu Cát Phủ này, chớ nói việc này với dân làng đã nhá, đợi khi nào công việc xong đã. Lâu Toản nói, phải đấy, chưa biết việc có làm được hay không mà nói ngay thì thật không còn thú vị gì. Họ không uống rượu nữa, ăn cơm xong họ về thuyền. Trầu Cát Phủ chống gậy đến thuyền nói, chúc hai ông về phủ bình an, vài hôm nữa tôi sẽ lên phủ hầu thăm. Trầu Cát Phủ bảo con mang lên thuyền một bình rượu và mấy đĩa nhắm để hai người ăn tối. Chờ thuyền đi khuất, họ mới trở về. Hai người về nhà, thu xếp công việc, tiếp khách trong mấy ngày. Xong đâu đấy, gọi một người gia nhân là Tấn Tước, bảo y đến Tân Thị Trấn, dò xét xem là người làm ở hiệu muối bị bắt tên là gì, thiếu bao nhiêu tiền, có phải là người họ có học hay không, hỏi cho minh bạch rồi về báo. Tấn Tước lĩnh mệnh đi đến huyện. Người lại ở huyện là bạn bè của Tấn Tước, thấy y đến hỏi, vội vàng mang bản án ra, lấy giấy viết một bản đưa cho y để về thưa lại với hai công tử. Tờ giấy viết, công dụ kỳ, chủ hiệu muối, làm đơn kiện Dương Chấp Trung, tức là Dương Doãn, mấy năm nay ở hiệu không chịu làm ăn, cứ lò chơi bời trai gái cờ bạc, tiêu lạm vào vốn 700 lạng, hại đến thuế nhà nước. Chủ hiệu bắt Dương Doãn trả tiền, nhưng Dương là người thi đỗ cống sinh, không tiện truy cứu. Muốn kết tội y thì phải tước chức tước của y đã. Này hẵng chờ tạm giam để chờ đợi xét xử. Lâu Toản nói, thật là buồn cười. Đã đỗ cống sinh thì cũng là cái hạng có áo có mũ. Thế này mới lấy một ít tiền của nhà buôn mà lại lột tức của người ta, bắt người ta đền tiền thì còn ra cái thể thống gì nữa. Lâu Bổng hỏi Tấn Tước là, thế anh có biết ông ta mắc lỗi gì khác nữa không? Tôi đã hỏi kỹ, ông ta không mắc lỗi gì khác nữa. Lâu Bổng nói, nếu thế thì anh trích ra 700 lạng trong cái số tiền chuộc ruộng của người ở Hoàng Gia Vu hôm trước, nộp vào kho hộ ông ta. Anh lại đưa cái danh thiếp của hai chúng ta đến chi huyện Đức Thanh, nói rằng Dương Cống Sinh là người quen của chúng ta và nhờ quan huyện thả ông ta giả. Anh lại viết một tờ bảo lãnh và ký tên anh vào đấy, làm việc đó gấp đi. Lầu Toản nói, Tấn tướng, việc này anh phải làm gấp, chớ có để chậm. Khi nào mà Dương Doãn ra khỏi tù thì anh cũng không được nói gì với ông ta, thế nào ông ta cũng sẽ đến nhà ta. Tấn tước vâng dạ già đi, y chỉ mang theo 20 lạng đến gặp người thơ lại, đút cho y một số tiền và nói, tôi và ông bàn xem có cách gì để gỡ cho ông Dương được không? Nếu mà đã có danh thiếp ở phủ Thái sư gửi đến thì có khó khăn gì? Bèn viết giấy trình quan huyện như sau. Dương Cống Sinh là người ở phủ Lâu, có hai công tử ở phủ Lâu viết thiệp đến. Hiện nay có một người đến xin bảo lĩnh. Lâu phủ hỏi số tiền này không phải ăn đút ăn cắp thì tại sao lại bắt giam người ta? Hay việc ấy xin quan xét. Tri phủ nghe lâu phủ nói như vậy thì hoảng sợ lắm, nhưng mà không biết làm sao để trả lời hiệu bùn muối, nên gọi thơ lại vào để cùng bàn. Tri huyện bảo y lấy ít tiền thuế muối để trả cho nhà buôn, cho Tấn Tước làm người bảo lãnh và thả ngay Dương Cống Sinh, không cần xét xử. Còn số tiền 700 lạng kia thì Tấn Tước vẫn cứ lấy. Y trở về báo với hai người rằng là việc đã xong. Hai người biết Dương đã ra khỏi ngục thì tự nhiên sẽ đến tạ ơn. Nhưng mà Dương chấp chung vẫn không hiểu vì cớ gì mà mình được ra. Y hỏi người ta thì người ta nói là có một người tên là Tấn Tước bảo lãnh cho y. Trong lòng y nghĩ là cả đời chẳng biết ai là họ Tấn cả, cứ ngỡ vực mãi không ra nên là cũng không nghĩ đến việc đó nữa. Bây giờ thế là yên ổn, y lại về nhà đọc sách như cũ. Vợ y đón y về nhà mừng rỡ vô cùng. Hai cái thằng con ngốc nghếch thì cả ngày đánh bạc ở ngoài chợ, nửa đêm cũng không về. Chỉ có một bà bõ già vừa ngây vừa điếc lò cơm nước và trông nhà. Dương chấp chung ngày hôm sau đi khắp làng thăm người quen. Châu Cát phủ vì có người con thứ hai sinh cháu nên đã đi xóm đông mà không có nhà, cho nên là không ai biết việc làm của Lâu công tử. Một tháng sau, Lâu công tử ở nhà vẫn không thấy Dương tới, thế trong lòng lấy làm lạ lắm. Nhớ tới câu chuyện Việt Thạch Phu ngày xưa được người cứu ra khỏi tù vẫn không cảm ơn, trong lòng Lâu công tử lại càng phục Dương chấp chung là người có học vấn hơn người và càng thêm kính trọng. Một hôm Lâu bổng nói với Lâu Toản rằng là Dương chấp chung ấy không đến tạ ơn, chắc là người phẩm hạnh khác thường ấy. Hay đáng lý ra thì chúng ta hâm mộ ông ta thì phải đến thăm, đến kết bạn, chứ đợi ông ta đến cảm ơn thì chẳng phải là tầm thường sao? Thế ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà xưa có câu là làm việc tốt với ai thì phải quên đi. Thế này ta đến nhà ông ta thì lại hóa ra là khoe công hả? Thế lúc gặp thì không nhắc tới chuyện đó nữa, để bạn bè nghe tiếng nhau rồi đến thăm là việc thường. Thế không lẽ vì việc ấy mà hóa ra cách biệt không quen nhau sao? Ừ, nói thế thì thực là rất phải đấy. Bàn bạc xong lại nói, ê, chúng ta phải đi thuyền trước một ngày để hôm sau đến nhà nói chuyện suốt cả ngày cho thu. Lâu bổng bèn gọi chiếc thuyền con không đem theo người tùy tùng và xuống thuyền vào buổi chiều hôm ấy. Thuyền đi được vài mươi dặm, bấy giờ vào lúc cuối thu đầu mùa đông, ánh trăng lờ mờ trên sông, dưới ánh trăng con thuyền nhỏ nhấp nhô. Đêm ấy các thuyền chở gạo kín cả sông, chen nhau đi không được. Thuyền này được cái nhỏ cho nên là lách giữa các thuyền lớn mà đi. Đến canh hai, hai người đương nằm nghỉ thì nghe tiếng ồn ào vang động cả khúc sông. Thuyền con thì không có đèn, khoang thuyền đóng cửa. Lâu Toản nhìn qua khe hở, thấy một cái thuyền lớn có hai cặp đèn lồng chiếu sáng. Trên mỗi cặp viết hai chữ Tường Phủ, một cặp viết Thông Chính Tư Đại Đường. Ở trên thuyền có mấy người đầy tớ như lang như hổ, tay cầm roi đánh các thuyền ở trên sông. Lâu Toản giật mình gọi nhỏ, Anh ba, anh nhìn xem, cái gì thế kia? Lâu Bổng nhìn nói, ố, cái bọn này không phải là người ở nhà ta. Vừa nói đến đây, thì thuyền kia đã đến trước mặt. Người cầm roi đánh người lái chiếc thuyền con. Người lái nói, cả một cái con sông lớn như thế này, thế ông đi đâu chẳng được, tại sao lại đánh người ta? Người kia nói, cái đồ súc sinh, mày không mở mắt ra mà xem mấy chữ ở trên đèn lồng à? Thuyền này là thuyền của ai? Mày có biết không? Đèn lồng của anh treo là phủ tể tướng. Tôi biết của tể tướng nào? Mày đuôi hả? Cả cái hồ châu này, trừ Lâu Phủ ra, thì còn có ông tể tướng nào nữa? Lâu Phủ? Ừ, được. Nhưng mà là ai chứ? Tao là thuyền gạo của ông Lâu Bổng. Mày không biết à? Cái con chó này, mày còn lại nhảy nữa, thì trói lại để ở đầu thuyền. Ngày mai đem về ông ba, viết giấy đưa quan huyện đánh mười mấy gậy mới xong. Thế ông Lâu Bổng ở trên thuyền tao ấy, mày làm thế nào mà đưa ra ông Lâu Bổng thứ hai được? Hai người nghe vậy mỉm cười. Lái thuyền mời Lâu Bổng ra cho bọn kia nhìn. Lâu Bổng ra đứng trước thuyền. Bấy giờ trăng chưa lặn, ánh trăng và ánh sáng đèn chiếu rõ. Lâu Bổng nói, các anh là gia nhân của ai? Bọn kia nhận ra Lâu Bổng, đều hoảng sợ sụp xuống lại. Hả, chủ của con thì thực ra là không phải là người cùng một nhà với công tử. Chủ của chúng con là họ Lưu, làm thủ phủ. Nhân là chở gạo tô qua đây, sợ bị nghẽn ở trên sông. Cho nên là chúng con mới liều mạng treo đèn, mượn quản tước của nhà công tử. Hay không ngờ lại gặp thuyền của công tử ở đây, tội chúng con thật là đáng chết. Thế chủ của các anh không phải nhà của người nhà ta, nhưng mà là người làng thì mượn quan tước treo cũng không ngại gì. Nhưng mà các anh lại dở các trò đánh đập người ta ở trên sông thì không được. Các anh về nói với chủ của các anh, cũng không cần kể lại việc gặp ta làm gì. Nhưng mà chớ để lại việc này lại xảy ra như thế nữa. Ta không phải vì như vậy mà trị các anh đâu. Bọn kia nghe vậy tạ ơn Lâu Bổng, tắt mấy cái đèn, rồi đem thuyền đi nghỉ ở bên bờ sông. Lâu Bổng vào thuyền nói với Lâu Toản. Lâu Toản nói, này ông lái, đáng lý ông đừng có nói ông ba ở trên thuyền và mời ra cho người ta xem. Làm như thế bọn kia nó mất cả hứng. Ấy, không nói thì nó đánh thủng cả thuyền ấy chứ. Thật là nó dữ tợn quá mà. Bây giờ mới lòi cái mặt ra. Hai người cởi áo đi nằm. Thuyền có chèo đi suốt đêm. Sáng sớm đến bến Tân Thị Trấn. Hai người lấy nước rửa mặt, uống trà, ăn điểm tâm xong. Dặn lái thuyền, trông nom thuyền cho cẩn thận, đợi ở đây nhá. Rồi bước lên bờ, đi đến gần đầu thị trấn, đến nhà Châu Cát Phủ, thì thấy cửa đóng. Hai người gõ cửa hỏi, mới biết là vợ chồng Châu đã đi xóm đông. Người con gái mời họ uống nước chè, nhưng mà họ không ngồi lại. Hai người ra thị trấn, đi men theo đường cái được 4-5 dặm, thì gặp một người đi củi. Hỏi, thế ông Dương Chấp Trung ở đâu? Người đi củi lấy tay chỉ, nhà ông ta ở sau cái chỗ đỏ rực kia kìa, đi tắt qua một con đường nhỏ thì đến. Hai người cảm ơn, đi lách qua cây cỏ đến một cái xóm, chỉ có độ 4-5 nhà, có mấy gian nhà tranh, ở sau thì có hai cây phong lớn. Sau trận sương lạnh lá phong đều đỏ, biết chắc là nhà của Dương. Họ đi theo một con đường nhỏ ở phía trước cổng. Trước cửa có một cái ngòi, bắc qua ngòi là một cái cầu nhỏ bằng ván. Hai người bước qua cầu, thấy nhà của Dương đóng kín cửa. Thấy có người đến, có một con chó sủa. Hai người hỏi, đây có phải là nhà của ông Dương Chấp Trung không? Hỏi đến 2-3 lần, bà ta mới gật đầu. À, phải đấy, các ông ở đâu đến? Anh em chúng tôi họ Lâu ở thị trấn đến đây thăm ông Dương. Bà già kia nghe không rõ nói, họ Lưu à, họ Lâu. Nhờ nói với ông nhà là có đại học sĩ họ Lâu thì ông ta biết. À, chủ của tôi không có nhà, Hôm qua đi xem đánh cá, hôm nay vẫn chưa về. Các ông có gì thì hôm khác lại nhá. Nói xong, cũng không biết mời khách vào uống chè nữa, cứ đóng phắt cái cửa lại. Hai người buồn bã vô cùng, đứng một lát, rồi lại theo cái cầu cũ, theo đường cũ, xuống thuyền, trở về nhà. Dương chấp chung đến chiều mới về, bỏ già kể lại. Hồi nãy ở thị trấn có hai người nào họ Liễu, đến tìm ông nói là đại giác tự gì ấy. Thế bà nói họ thế nào? À, tôi nói ông Dương không có nhà, người khác lại đến. Dương chấp chung nghĩ bụng rằng làm gì có người họ Liễu. Đột nhiên nghĩ đến người xài nhân họ Liễu ở huyện đến bắt mình, nhất định là hắn đến để bắt trả tiền. Liền mắng rằng là thật là cái đồ chết tòi, ngốc ơi là ngốc, cái thằng ấy tìm tao để bắt thì mày nói tao không ở nhà là được, lại còn nói là hôm khác đến, thật là cái đồ vô dụng. Bỏ ra không chịu cãi lại, Dương giận dữ liền tát cho một trận và đạp cho mấy cái. Từ đó Dương sợ có người đến tìm, cứ sáng sớm là đi biến, mãi đến chiều mới về. Hai người ở lâu phủ rất buồn bực. 5 6 ngày sau lại đi thuyền đến, họ lại gõ cửa. Bà già mở cửa thấy hai người này thì nổi nóng nói ngay rằng là ông tôi không có ở nhà, các ông cứ đến đây tìm làm cái gì. Thế bà có nói chúng tôi là đại học sĩ ở lâu phủ không? Thế chứ còn nói gì nữa, hai ông ấy làm tôi bị đá bị tát bây giờ vẫn còn đau đến đây làm cái gì hả? Ông tôi không ở nhà, vài ngày nữa mới về, tôi phải đi vào nấu cơm đây. Nói xong không cần nhờ hai người hỏi gì nữa, bà già đóng cửa lại chạy đi. Hai người gõ cửa mấy thì bà già cũng không thừa. Hai người không hiểu vì sao trong lòng vừa buồn bực lại vừa buồn cười. Đứng một lát thấy gọi cũng không được thì đành đi thuyền về. Thuyền cứ lắc lư được vài dặm, thấy một cái thuyền đầy củ ấu, có một cậu bé tay níu thuyền miệng reo: "Ai mua ấu, ai mua ấu ê, mua ấu, mua ấu ê." Người lái lấy dây buộc thuyền và cân củ ấu. Lâu Toản nói: "Thế cháu ở xóm nào?" "À, cháu ở Tân Thị Trấn." "Thế là cháu ở một thôn với ông Dương chấp chung, vậy cháu có biết ông Dương chấp chung không?" "Sao lại không, ông ta là người hiền lành nhất hạng mà." "Thế hôm trước ông ấy mượn thuyền cháu xem tuồng, có để rơi một tờ giấy ở trên viết mấy chữ đấy." Lâu Toản nói: "Ở đâu?" "Ở trong thuyền." "Thế lấy ra đây cho ta xem nào." Cậu bé lấy tờ giấy ra, nhận tiền của người lái rồi đi. Hai người xem thì là một tờ giấy trắng, trên có một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt: "Không dám làm gì sai việc phải, chẳng qua vì đọc sách vài dòng, nắng nồng sương lạnh thân từng trải, mát mẻ lều tranh đón gió đông." Đằng sau có mấy chữ: "Ông già ở rừng phong, giường doãn." Hai người xem xong nức nở khen: "Ông này quả thực là người cao thượng, thực là đáng kính." Ê, Lâu Toản ở trước thuyền đang đứng nhìn xa ngắm cảnh non xanh nước biếc thì thấy có một cái thuyền lớn chạy lên trước. Trên thuyền có một người kêu: "Lâu công tử, xin dừng thuyền lại." Lái đò ghé thuyền sát lại thì người này nhảy sang thuyền, cúi đầu nhìn trong khoang nói: "Cả ông ba cũng ở đây sao?" Nhân gặp thuyền ấy khiến cho thiếu niên giành sĩ cử hào môn kết mối tơ duyên, tướng phủ nho sinh nơi thắng địa mời người tuấn kiệt. Muốn biết người này là ai, xin xem hồi sau sẽ rõ ạ. Nho Lâm Ngoại Sử chương thứ 10: Lỗ Biên tu kén rể tài hoa, cử công tử lấy vợ giàu có. Hai công tử họ Lâu ở trên thuyền, bỗng đằng sau có một chiếc thuyền buồm lớn tiến đến ở bên cạnh. Một người nhảy ra sang, hai người nhận ra người quản gia của quan biện tu họ Lỗ, người đồng hương. Mày nói: "Thế ông chủ của anh bao giờ thì về?" "À, ông tôi xin về hưu, nay đang ở trên đường về đấy." Lâu bổng hỏi: "Thế bây giờ ở đâu?" "Ở trong cái thuyền lớn ấy, mời hai vị qua chơi." Hai người sang thuyền lớn, thấy ở trên thuyền có cái thiết đề là Hàn Lâm Viện. Biển Tù đang đội mũ vuông, mặc áo thường, đứng ở cửa thuyền. Biển Tù nguyên là một học trò của quan Thái Bảo. Y cười và nói, tôi nhìn ra xa thấy ông Tư ở đầu thuyền, hay trong bụng ấy nghi hoặc lắm, hay không biết là ông ba có ở trong thuyền không, hay không ngờ lại có cả ông ba ở đây, thật là thú vị quá, xin mời các vị vào khoang. Biên Tu lại bèn mời hai người vào khoang, mấy người vái chào nhau, rồi ngồi xuống. Lâu Bổng nói, từ khi chia tay ở Kinh về, thế không ngờ đến nay thấm thoát đã nửa năm, tại sao ông anh lại về hưu? Hạ thưa anh, bọn Hàn Lâm xác chỉ mong có chức gì khá mà làm, thế nay cái gì béo bở thì người ta đều đã làm hết rồi. Tôi ngồi ở Kinh thì chỉ có tiêu hết tiền thôi, huống chi là tôi đã 50 tuổi đầu lại không có con dài, chỉ có một mụn con gái chưa gả chồng. Thế tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy không có gì bằng xin cáo quan để về lo việc nhà. Thế tại sao hai ông anh lại đi một cái chiếc thuyền con ở giữa sông như thế này? Ê đầy tớ đâu cả rồi, có cái việc gì thế? Lâu Toản nói, tiểu đệ nhàn rỗi, nhân tiết trời trong sang ấm áp, thế mời cùng anh đi chơi, thế chẳng có cái việc gì cả. Tôi sáng nay đi thăm một người ở trấn, ông ta giữ tôi ở lại ăn cơm, nhưng mà tôi vội vàng ra đi, thật là phải từ chối mãi mới được đấy. Đây, cái ông bạn ấy đem rượu và đổ nhắm xuống thuyền tôi, nay được có hai vị ở đây cùng uống rượu ồn chuyện cũ thì còn gì bằng. Nhân hỏi người tùy tùng rằng là, thế thuyền thứ hai đã đến chưa? Còn xa lắm, chưa đến ạ. Như thế cũng được, đem hành lý của hai công tử sang thuyền lớn, còn thuyền kia thì để cho người ta đi. Rồi Lỗ Biên Tu ra lệnh dọn tiệc rượu, cùng rót rượu uống, kể những việc xảy ra ở Kinh. Lỗ lại hỏi chuyện mùa màng ở quê nhà, và gần đây có ai là người danh vọng. Lâu Bổng bèn kể chuyện Dương Chấp Trung là người phẩm hạnh rất cao, và đem bài thơ cho Lỗ xem. Lỗ xem xong cau mày mà rằng, thưa anh, các anh làm thế này thì thật là những cái người hiền, từ cổ chí kim, cả Tín Lăng Quân, Xuân Thân Quân cũng đến thế là cùng. Nhưng mà cái hạng này thì hư danh nhiều mà thực học ít. Tôi nói nồm nà như thế này, nếu mà ông ta có học vấn, thế thì tại sao không thi lại không đỗ? Thế tại sao đi thi lại không đỗ? Mấy câu thơ này để làm gì mới được chứ? Hay yêu cái kẻ sĩ như các anh ấy, thật là một cái điều may mắn nhất trong đời ông Dương. Hai lần đến đều không dám gặp mặt, như thế cũng có thể đoán biết, trừ như tội, hời đâu mà lo lắng lên họ. Hai người nghe vậy im lặng, uống rượu hồi lâu, nói chuyện suông, rồi trở về. Lỗ Biên Tu tiễn hai người về nhà, rồi mới đi. Hai công tử về đến nhà, thì thấy có người lại bẩm là cậu cháu cụ Cừ Thái Thú đã đến, đang ở trong phòng nói chuyện với bà ba. Hai người vào nhà trong, thì thấy Cừ Giật Phu đang ngồi tiếp chuyện bà ba. Thấy hai cậu đến, Cừ vội vàng lạy chào, hai người đỡ dậy mời vào thư phòng. Cừ đưa thư của ông nội cùng với lễ vật và tặng cho mỗi người một tập thơ mà cậu ta đã in khắc. Hai người xem thấy mấy chàng đã khen nức nở, cháu thật là trẻ tuổi tài hoa, các cậu không thấm vào đâu. Hả, cháu không biết làm, liệu mong các cậu chữa hộ ạ. Hai người vui mừng khôn xiết. Hôm ấy đặt tiệc đón tiếp và giữ Cử ở lại thư phòng. Sáng hôm sau, khi dậy nói chuyện qua loa với Cử, hai người thay quần áo, gọi người nhà mang thiếp, rồi lên kiệu đến nhà Lỗ Biên Tu. Sau khi đáp lễ, họ dặn người nhà chuẩn bị bữa tiệc, về viết thiếp mời, mời Lỗ Biên Tu ngày mai sang chơi. Hai người vào thư phòng, cười nói với Cử là, ngày mai các cậu mời một ông khách, nhờ cháu tiếp hộ nhé. Cừ Giật Phu hỏi ông ấy là ai. Lâu Bổng đáp, ông Lỗ Biên Tu là đồng hương với cậu, đó là người mà quan Thái Bảo nhà ta khi xưa lấy đỗ khi làm chánh chủ khảo đó. Lâu Toản nói, Hay, tóm lại là một anh tầm thường, nhưng là vì ông ta với các cậu là chỗ bạn bè từ tuổi nhỏ, lại vì là hôm trước các cậu có quấy rầy ông ta một bữa tiệc nên là ngày mai phải mời ông ta đến đó thôi. Vừa nói xong thì có người nhà vào bẩm là ông Ngưu Bố Y đang chờ hai ông ạ. Lâu Bổng nói mời ngay vào. Cử Giật Phu nói có phải ông Ngưu Bố Y làm việc với cụ Phạm không? Lâu Bổng nói đúng đấy, thế sao cháu biết? Dạ là bạn đồng sự với thầy cháu cho nên là cháu biết ạ. Lâu Toản nói các cậu cũng quên khuấy mất rằng là thầy cháu đã từng làm việc với cụ Phạm. Hai người liền ra gặp Ngưu Bố Y, nói chuyện một hồi lâu rồi đưa Ngưu Bố Y vào thư phòng. Cử Giật Phu ra lệnh chào. Ngưu Bố Y nói ha, vừa mới nghe ông Lâu nói là không ngờ ông thân sinh nay đã là người thiên cổ, trong lòng tôi thật là đau xót. Nay thấy anh là người tài năng tuấn tú, thực là dòng dõi cụ nhà, tôi lại đổi buồn làm vui. Thế cụ cố ở nhà vẫn mạnh khỏe đấy chứ? Dạ, ông tôi vẫn mạnh ạ, vẫn thường nhắc đến bác. Ngưu Bố Y lại nói, tôi còn nhớ ngày cụ Phạm lò tìm quyển thi của một thí sinh nào đó. Phụ thân của ông có kể câu chuyện ông Hà Cảnh Minh, quả thực là ý tứ sâu xa, có cái vẻ phong lưu của người danh sĩ. Nhân đó, Ngưu Bố Y đem câu chuyện kể lại một lượt, hai công tử và Cử đều cười vang. Lầu Bổng nói, ông Ngưu, chúng ta là bạn chí thân đã mấy mươi năm rồi, nay lại có cháu ở đây học tập lời dạy bảo của ông, thề xin mời ông ở lại đây chơi. Một lát tiệc dọn ra, bốn người uống rượu, nói văn chương mãi đến chiều, Ngưu Bố Y tử biệt, hai người hỏi địa chỉ và tiễn ra cửa. Sáng hôm sau, người cho đi mời Lỗ Tu Biên, đến trưa thì Lỗ Biên Tù mới đến. Đầu đội mũ sa, mình mặc áo rộng bước vào trong nhà khách. Y cứ nằng nặc đòi vào lạy bàn thờ của thầy học. Hai công tử phải nói đi nói lại hai ba lần thì y mới chịu mặc áo thường cùng ngồi. Uống trà xong, Cừ Giật Phu ra lạy chào. Lâu Bổng nói, đây là cháu tôi, cháu nội cụ Thái Thú của Nam Xương. Lỗ Biên Tu nói, à, đã lâu à, mong được gặp ông, rất là hân hạnh. Rồi hai người nhường nhau ngồi, hàn huyên xong tiệc rượu bày ra, Lỗ Biên Tù nói, thưa anh, thế này thì là không phải, chúng ta là cái chỗ bạn thân thiết với nhau từ rất là lâu rồi, xin đừng có khách sáo. Theo ý tôi ý, thì cái nhà này rộng quá, tôi chỉ mong cùng ăn cơm ở trong thư phòng, bốn chúng ta cùng ngồi một bàn, nói chuyện tâm sự thì mới thực là thú. Hai người kia nghe nói vậy không dám làm trái ý, bèn mời vào thư phòng. Lỗ Biên Tu thấy bình hoa, lư hương, bày biện đẹp mắt, giật lấy làm vừa ý. Vừa ngồi xuống, công tử đã dặn gia nhân đốt hương. Một tiểu đồng tóc dài đến mắt, bưng cài lư hương đến trên ghế xuống, rồi đi ra. Hai người quản gia vào buông rèm xuống rồi lại đi ra. Một lát sau, khi họ đã uống được ba chén rượu, thì hai người quản gia đến cuốn rèm lên, bỗng ở hai bên tường nhà hương thơm tỏa lên ngào ngạt khắp thư phòng. Lộ Biền Tù cảm thấy mình sung sướng như bay lên trên mây xanh, say sưa ngây ngất. Lâu Bổng nói với Lỗ Biên Tu rằng ạ, đốt hương phải đốt như thế thì mới đỡ khói. Lỗ Biên Tu than thở một hồi, cùng với Cử Giật Phu bàn việc xảy ra ở Giang Tây. Lỗ Biền Tù nói, có phải là người làm thái thú Nam Xương sau cụ cố nhà là Vương Huệ không? Cử nói, vâng ạ, chính thế ạ. Lỗ Biên Tù nói, cái ông Vương đấy gớm lắm, triều đình đã ra lệnh bắt đấy. Lâu Bổng nói, ông ta đầu hàng Ninh Vương. Lỗ nói, ông ta là người quan giỏi nhất ở Giang Tây, thế mà lại đầu hàng trước nhất đấy. Lâu Toản nói, ông ta là đã hàng thì thật là không phải. Lỗ Biền Tù nói, có cái câu tục ngữ xưa là không lính, không lương, không hàng, không xong. Thế mà đúng đấy, Ngụy Quan thì trốn tránh cũng nhiều, nhưng mà chỉ vì ông ấy là đầu hàng với mấy quận ở Nam Cống, cho nên là triều đình mới kết tội nặng và treo thưởng cho ai bắt được ông ta. Nghe vậy Cử không dám nói một câu về cái việc gặp gỡ ngày trước. Lỗ Biên Tu kể chuyện Vương Huệ cầu tiên, hai người không hiểu. Lỗ Biên Tu đem chuyện ấy kể lại tỉ mỉ, ngâm lại bài thơ Tiên Thảo Điệu Tây Giang Nguyệt, sau đó giảng từng câu một. Ố, lời tiên thật là kỳ lạ, thơ chỉ nói là ông ta đầu hàng, thế sau đó không nói thêm nữa. Thế không biết là hay dở ra sao? Lâu Toản nói, đại phạm cái việc sắp xảy ra thì điều may rủi có thể thấy trước. Những cái kẻ cầu tiên thấy được cái lẽ huyền diệu ấy, còn nói là thần tiên hay là có ma quỷ đều không liên quan đến cái việc đó. Sau bữa tiệc, hai người đem thơ và bản thơ Cử đã khắc ra cho Lỗ Biên Tu xem. Lỗ nức nở khen tài, Lỗ Biên Tu tán thưởng hồi lâu, nói với hai công tử, thế cháu ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Lâu Bổng đáp, 17 tuổi. Thế sinh vào ngày nào? Lâu Bổng quay lại hỏi Cử Giật Phu, dạ cháu sinh tháng 3 ngày 16 giờ Hợi ạ. Lỗ Biên Tu gật đầu nhớ kỹ lấy điều ấy. Tiệc rượu đến tối mới tan, hai người tiễn khách ra về rồi cùng vào nghỉ. Vài ngày sau, Cử cáo từ về phủ ở Gia Hưng. Hai người giữ lại một ngày. Hôm sau, Lâu Bổng đang ngồi ở trong phòng để viết thư trả lời Cử Thái Thú, thì có tiểu đồng chạy vào. Có người giữ cổng có điều gì muốn thưa với ông ạ? Cho vào. Người giữ cổng nói, ở ngoài có một người muốn gặp hai ông ạ. Già nói rằng là chúng tao không ở nhà, để lại thiếp cũng được. À, ông ta không có thiếp. Hỏi họ tên là gì ông ta cũng không chịu nói. Ông ta bảo là chỉ gặp hai ông nói một chuyện thôi. Thế người ấy là người như thế nào? Dạ, độ 50-60 tuổi ạ, đội mũ vuông, mặc áo lụa, ống tay rộng, ra vẻ là con nhà văn nhân. Lâu Bổng đáp, nghĩ thầm rằng là hết, hay là Dương Chấp Trung đến đấy. Lâu Bổng vội vàng để thư ra một bên, mời Lâu Toản lại nói, có lẽ là Dương Chấp Trung đã đến, và nói to ra ngoài cửa, mời ông ấy vào phòng khách. Chúng ta sẽ ra tiếp. Người giữ cổng vâng dạ già đi, mời người kia vào phòng khách. Hai người già tiếp kiến, sau khi thi lễ tất cả cùng ngồi. Người kia nói, tôi nghe đại danh hai vị đã lâu như sấm động bên tai, trong lòng mà rất hâm mộ, nhưng không có dịp nào để bái yết. Lâu Toản nói, thế tiên sinh cho biết tính danh là gì? À, vãn sinh họ Trần, tự là Hòa Phủ, mấy lâu thì hành đạo ở kinh. Tôi cùng về với ông Lỗ để thăm quý hương, hề nay được may mắn thấy hai vị. Ông ba tài trắng hơn mặt, tài năng sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Ông Tư thì sống mũi rõ ràng, chẳng bao lâu sẽ có tin mừng ra làm quan. Hai người nghe vậy, biệt đi không phải là Dương Chấp Trung, thế bèn hỏi, hê ông chắc là giỏi về đoán số à? À, bói toán, xem xảo, xem tướng, xem số, nội khoa, nội, ngoại khoa, luyện trường sinh và việc cầu tiên, đánh đồng bút, vãn sinh đều biết một ít. Ở kinh đô thì các vị ở trong các bộ và bốn nhà thì thường mời tới luôn. Vãn sinh nói cái nào ấy, cái ấy ứng nghiệm như thần, không giấu gì hài vị, trừ vãn sinh thì thích nói thẳng, không chịu a dua, vì vậy được các vị quản cào thường đến. Hôm trước vừa nói đùa với ông Lỗ là, từ khi rời Giang Tây đến nay, trở lại tỉnh này thấm thoát đã 20 năm và đã đi qua 9 tỉnh rồi. Nói xong rồi lại cười khảnh khách. Người nhà đem nước trà ra, Lâu Toản nói, thế ông cùng về với ông Lỗ, nhưng mà tại sao hôm ấy tôi cùng với ông Lỗ ở lại trên thuyền suốt một ngày mà lại không thấy ông? À, hôm ấy vãn sinh ở trong cái thuyền thứ hai, đến chiều mới biết là hai vị ở thuyền trước. Đó là vì vãn sinh vô duyên, nên là lần lữa mấy hôm này mới được bái kiến. Lâu Toản nói, thế ông nói năng khoát đạt, thế rất tiếc là anh em chúng tôi được gặp hơi muộn. À, ông Lỗ có nhờ vãn sinh nói với hai ông một việc, có thể nói riêng được không? Hai người nói, được chứ. Hai người bèn mời Hòa Phủ vào thư phòng. Trần Hòa Phủ liếc mắt nhìn bốn phía, thấy sân nhà râm mát, đàn sách phong lưu, bèn nói: "Thế là trên trời thì có chỗ thần tiên, dưới đất là nhà tể tướng." Và kéo ghế lại gần. Ông Lỗ có một cô con gái vừa cái tuổi cài trâm, vãn sinh ở trong phủ thì biết là cô ta đức tính thuận hòa, tài mạo tuyệt trần. Lỗ Biền Tù và phu nhân vì không có con trai nên là nâng niu như là hòn ngọc ở trên tay ấy. Nhiều người đến hỏi nhưng mà không bằng lòng. Hôm trước ở đây thì Lỗ Biên Tu có thấy ông Cử là cháu cụ thái thú Nam Xương, thật là tài hoa nên là yêu mến, và có nhờ vãn sinh đến hỏi, thế không biết là ông ấy đã có vợ chưa? Lâu Bổng nói: "À, cháu tôi hiện nay là chưa có nơi nào, nay được Lỗ tiên sinh yêu mến như thế thật là đáng quý. Nhưng mà chẳng biết tiểu thư bao nhiêu tuổi, ngày sinh và tuổi có hợp nhau không?" Ấy, cái đó thì không cần phải bàn nữa. Lỗ tiền sinh á, cái lúc ở đây có hỏi và nhớ tuổi của cậu cháu ngài rồi, về nhà liền bảo tôi tính số. Tiểu thư kém công tử 1 tuổi, năm nay 16, thật là tốt đôi. Năm tháng ngày giờ đều hợp cả, thế sau này phúc thọ lâu dài, con cháu đầy nhà, thật chẳng còn lo co cái điều gì ngăn cản được hạnh phúc của họ. Hai người nói: "Hey, thảo nào, hôm ấy tôi thấy ông Lỗ hỏi ngày sinh của cháu tôi kỹ lắm. Tôi nghĩ là có cái việc gì đấy, hóa ra là ông ấy đã nghĩ đến cái việc ấy." Lâu Bổng nói: "Thế thì thật là tốt, đã được Lỗ tiên sinh yêu quý, lại được Trần tiên sinh giúp đỡ. Thế chúng tôi phải viết thư ngay về nhà, để thái thú chọn ngày tốt để cầu hôn." Trần Hòa Phủ ra về nói: "Ngày khác tôi sẽ đến, bây giờ xin cáo để về báo với ông Lỗ." Hai người tiễn Trần Hòa Phủ về, xong nói với Cử là: "Nếu vậy thì cháu hãy khoan về Gia Hưng vội, cậu sẽ viết thư về cho ông, chờ khi có thư trả lời thì ta sẽ bàn sau." Cử vâng lời ở lại. Người nhà ra đi. 10 ngày sau, đem thư của thái thú về cho hai công tử và nói: "Thái thú nghe việc này rất là vui mừng, và có người nói với con rằng là thái thú không đi xa được, việc này là nhờ hai vị làm chủ, tất cả việc cưới xin nhờ hai vị lo liệu giúp. Sau khi lấy nhau, hoặc là ở lại nhà vợ, hoặc là về thì tùy ở hai vị. Cùng với thư con 500 lạng bạc làm sính lễ, ông Cử cũng không phải về nhà làm cái gì cả, cứ ở đấy lo việc vui. Thái thú khỏe mạnh, ông cứ yên tâm." Hai người nhận thư bạc, chọn ngày lành, nhờ Trần Hòa Phủ làm mối, lại nhờ Ngưu Bố Y làm mối thứ hai. Hôm ấy hai ông Tơ Hồng cùng đến Lâu Phủ. Ở đây nhà trai tiếp đãi, rồi lại lên kiệu cùng quản gia mang thiếp đến nhà Lỗ Biên Tu. Lỗ Biên Tu đã sửa soạn tiệc, gửi họ tờ thiếp ưng thuận, đồng thời gửi lá số của tiểu thư sang. Đến ngày thứ ba, mấy người ở Lâu Phủ mang tiền bạc châu báu, áo quần, vải lụa, rượu dê quả đến Lỗ Phủ làm lễ, lại sắm món quà cảm ơn hai người mối là Trần Hòa Phủ và Ngưu Bố Y, mỗi người 12 lạng bạc, tiền mũ áo và 4 lạng tiền rượu quả. Mọi người đều vui vẻ lắm. Hai công tử nhờ Trần Hòa Phủ chọn ngày hòa chúc. Trần Hòa Phủ chọn ngày mùng 8 tháng chạp là ngày tốt. Lỗ Biên Tu nói: "Tôi chỉ có một mụn con gái, không muốn cháu nó ra khỏi nhà, thề muốn mời ông Cử ở rể." Lâu Phủ cũng bằng lòng. Ngày mùng 8 tháng chạp, Lâu Phủ treo đèn kết hoa, trước tiên mời hai ông mối ăn một ngày, đến tối nổi nhạc lên. Lâu Phủ có trên 80 cặp đèn lồng, có ghi chức tước các quan, cộng thêm với các đèn lồng ở nhà Cử thái thú, đi chật ních cá 3-4 con đường, chen chân không lọt. Toàn bộ chấp sự lại là một đoàn nhạc và 8 cặp đèn lồng bằng xà. Vì bấy giờ mưa mới tạnh, trên trời thì vẫn còn mây, cho nên đèn đều chụp trao bằng vải sơn. Đằng sau là cái kiệu lớn, dò 4 người khiêng. Cừ giật phu ngồi ở trên kiệu, đằng sau có bốn cái kiệu nhỏ, đó là kiệu của hai công tử họ Lâu của Trần Hỏa phủ của Ngưu Bố Y. Đến cửa nhà họ Lỗ, họ cho người giữ tiền cửa phong bao, kiệu đi vào. Hai công tử mặc áo lễ phục, hai người nối mối thì mặc áo cát phục. Lỗ Biên Tu đội mũ đi già, mặc áo gấm, thắt đai vàng, giày đoạn giả tiếp, mời họ lên thềm. Nhạc cử lên và tám cặp đèn lồng đưa cử giật phu vào. Cử đội mũ xa, mang áo rộng cúi đầu đi vào. Trước tiên cử làm lễ hiến chim nhạn để tỏ tình thân, rồi lại chào Lỗ Biên Tu. Biên Tu mời chàng rể mới ngồi vào bàn tiệc thứ nhất. Hai công tử, hai ông mối và Lỗ Biên Tu ngồi hai bàn để tiếp uống ba chén trà thì tiệc rượu bày ra, mỗi người ngồi vào một bàn, tất cả là 6 bàn. Lỗ Biên Tu trước tiên lại mời chàng rể lại đáp lễ. Ở cuối bàn thì tấu nhạc, Lỗ Biên Tu lại mời các bàn khác. Cứ liếc mắt nhìn, thấy ba gian phòng rất cổ, lúc ấy thắp mười mấy ngọn đèn, thật là huy hoàng. Các bạn thân mến, như vậy thì Thâu Hầu đã đọc xong đến chương thứ 10 tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Cái chuyện duyên phận đến rất là ngẫu nhiên đúng không ạ? Tự nhiên là cái cậu cừ này đi đến Lâu Phủ để thăm hai cậu. Là cậu Lâu... hai cậu cậu ba và cậu tư, thế và hai cậu cậu ba và cậu tư thì con nhà giàu mà cũng thích làm những việc điều thiện điều tốt, thế và cuối cùng là trong một lần đi gọi là gì nhỉ, đi tìm hiền sĩ à, cái ông Dương ấy, cái ông Dương thì đi tìm mấy lần nhưng mà chưa được gặp, cho nên trong lòng vẫn thấy óc ách không chịu, cho nên là mới quyết định là đi lại đi tìm ông Dương. Thế đi tìm ông Dương thì đến khi mà ông Dương thì chả gặp được, mà lại trên đường lại vô tình gặp được một người bạn cũ là ông Lỗ, Lỗ Biên Tu. Thế và ngồi uống rượu cùng với người bạn cũ cáo quan về quê này thì lại kết được cái mối duyên vừa cho cái cậu cháu là cậu cừ. Kể ra thì cũng thú vị. Thế và nhưng mà chưa nhắc đến xem là cậu cừ này gặp cô dâu sẽ là như thế nào. Thế và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở video của ngày hôm sau ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Khâu Cầu phải dừng ở đây để đi xuống cái nhà nấu cơm cho mẹ đấy. Bây giờ đã là 10 giờ 20 phút rồi.